Chương 18, mục tiêu, ỉm kẹo đao. Coi như không có sở vật vóp rủ tù e à, vàng nóng vẫn có rất nhiều bảo cụ vô cùng lợi hại, có hắn ra tay, lần này phần thắng lại lớn mấy phần. Đang lúc này, vẫn đông nhiên nhận được Z Quỳnh một câu trò chuyện riêng, rất cảm ơn ngươi nói cho ta biết tương lai, đây là thủ lao của ta. Ken, ký chủ nhận được Z Quỳnh phát tới bao lì xì, có hay không mở ra tại trong nhà trọ của Captain America, mở ra bao lì xì sau. Một cái mang theo dấu hiệu ủm bờ dẻo là cái dương xuất hiện ở trước mặt ẩn. Sau khi mở ra, chỉ thấy trong dương cất giữ hai hàng song xoắn ốc kết cấu bình thủy tinh, một hàng là màu xanh da trời, một cái khác xếp hàng là màu xanh lá cây. Vẫn sợ đến liền vội vàng đem cái dương đóng lại. Ta đi, đây không phải là vị rụt và thuốc giải sao? Đồ chơi này nếu là tiết lộ rồi, New York không, toàn bộ đại lục châu Mỹ đều muốn biến thành địa ngục sau đó. Vân lại nhận được Z Quỷ thứ 2 bao lì xì. Vân Z Quỷ, trong bao lì xì này lại là vật gì Z Quỷ? Trong bao lì xì thứ 2 lắp đặt là công ty ủm bờ dẻo là mới vừa chế tạo ra mạnh nhất vũ khí sinh hóa bạo chúa. Chỉ cần ngươi dựa theo phương pháp ta nói cho ngươi biết đem khởi động, liền có thể ra lệnh cho nó vào nơi dầu sôi lửa bỏng. Cái này có cao ý gì dùng à vân vân. Nếu như chuẩn bị tại ỉm kéo đao khai chiến mà nói, dường như có thể mượn cơ hội thí nghiệm một chút cái này bạo chúa tính năng như thế nào. Nghĩ đến lập tức liền muốn đi ỉm kéo đao cứu viện Golden Lion, vừa ngay lập tức liền dùng trước 1.000 điểm tích lũy ưu hóa vị rút, để tránh chính mình biến thành zombie. Sau đó lập tức liền sử dụng vị rút huyết thanh A, sức mạnh quả thực có tăng lên, nhưng là cùng ban đầu lấy được đi ổ năng lực thời điểm vẫn không thể so, bất quá suy nghĩ một chút cũng phải bình thường. Ý dịch mặc dù cũng coi là siêu nhân, nhưng là cùng đi ổ cái loại này tay không liền có thể đem người xé nát quái vật so sánh, can vốn liền không phải là một cấp bậc. Tiếp đó, Vân mở ra phần thưởng hệ thống một cột, chuẩn bị rút ra một chút thẻ xuyên Việt, sau đó mang theo 7 viên đi ỉm kéo đao. Đồng nhiên, hắn thoang cái liền gắt gao nhìn chăm chú vào một cái phần thưởng, đạo cụ thẻ sao chép, có thể hoàn mỹ sao chép một cái đạo cụ, nhưng là đối với đồng nhất cái đạo cụ chỉ có thể sử dụng một lần. 10.000 điểm tích lũy có thể rút được. Ừ, cái đạo cụ này thẻ sao chép ha ha, thật là trời cũng giúp ta. Vẫn cơ hồ muốn cất tiếng cười to. Chỉ cần rút được cái đạo cụ này thẻ sao chép, hắn hoàn toàn có thể đem sở vật vóp rủ tù EA sao chép một cái, sau đó đem bản thể trả lại vàng nóng đã có gần 70.000 điểm tích lũy. Vẫn dứt khoát liền rút nhiều lần, rốt cuộc rút được một cái đạo cụ thẻ sao chép A, xài 50.000 điểm tích lũy. Thật đúng là rút được không ít thứ tốt, 3 tấm có thể thăng cấp năng lực mình thẻ thăng cấp năng lực, 1 bình có thể chữa trị trên thân thể tất cả bệnh tật tàn tật thánh linh dược, cùng với trọng yếu nhất thẻ sao chép đạo cụ. Nhìn lấy những đạo cụ chân quý này, vẫn lập tức chuẩn bị tăng lên bật sổ sổ cụ hạ kỳ của mình. Kết quả hệ thống nói cho hắn biết, hiện tại 3 hạ kỳ của hắn đều là nhập một cấp, tăng lên tới sơ cấp yêu cầu 1 tấm thẻ thăng cấp, sơ cấp thăng trung cấp muốn 3 tấm. Trung cấp lên cao cấp thì lại muốn 5 cái bất đắc dĩ, vẫn không thể làm gì khác hơn là sử dụng 2 tờ thẻ thăng cấp, đem bật sổ sổ cụ hạ kỳ cùng kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ đều tăng lên tới sơ cấp, còn dư lại một tấm. Còn có hơn 10.000 điểm tích lũy, có muốn hay không lại thử một chút những thứ khác rút thưởng đây? Vẫn suy nghĩ một chút, quyết định vẫn là lựa chọn thế giới thai mùn lại rút ra một lần dù sao. Lần trước hắn chính là tại thế giới thai mùn rút ra mảnh vỡ anh linh ạn sai đen. Lúc này mới có thể theo trên tay vàng óng, cướp được cao cấp nhất bảo cụ sở vật vóp rủ tù EA cho nên, hắn muốn thử một chút hắn lúc này tại thế giới thai mùn vận khí như thế nào. Hệ thống, tiêu tốn 10.000 điểm tích lũy. Lựa chọn tại thế giới thai mùn rút thưởng sau đó, ánh mắt của hắn liền bởi vì kinh hỉ mà mở to, lại là bảo cụ này, còn nắm giữ năng lực biến thân anh linh thuộc tính Âu Hoàng này thật là quá cho lực. Tiếp đó, vẫn tại trong bầy hỏi thăm một cái, phát hiện Tony, Đi ổ cùng rổ xỉ mù dạ hê tô đều đối với đi dị thế giới mạo hiểm cảm thấy rất hứng thú. Cho nên, vẫn xài mấy ngàn điểm tích lũy, rút mấy tờ thẻ xuyên Việt, phân biệt dùng bao lì xì phát cho bọn hắn cùng với vàng óng. Mục tiêu của bọn họ, chính là Golden Lion vị trí ỉm kéo đao đáy biển ngục giam lớn ỉm kéo đao. Có rất ít người biết, nơi này còn có một cái tầng thứ 6. Bên trong nhốt đều là hung ác nhất hung ác đại tội phạm mà cùng Golden Lion cùng nhau nhốt ở một gian trong phòng giam, chính là từng đang đại chiến 10 ngày 10 đêm sau, đánh bại tỷ hệ nờ nhờ y hệ mờ nguyên soái hải quân bù cổng công Z the ạ lụt bạt lộ dịp dẹt phiểu. Bất quá hôm nay, Zethe ạ lụp lại kinh ngạc phát hiện, một mực buồn buồn không vui Golden Lion đống nhiên thấp giọng nở nụ cười. Zethe ạ lụp thấy vậy cười lạnh một tiếng, làm sao ngươi lão gia hỏa này rốt cuộc nổi điên sao, ha ha ha ha ha ha ha. Golden Lion mở mắt, cuồng cười một tiếng, hôn đản màu đỏ, lão tử là bởi vì nghĩ đến lập tức liền muốn đạt được tự do, không cần nhìn lại ngươi lão quỷ này thối mặt, cho nên mới cao hứng như thế. Tự do ngươi đừng có nằm mộng trải qua chuyện lần trước. Ngươi cho rằng lá hải quân còn có thể để cho ngươi lần nữa vượt ngục, nhìn lấy trên người rậm rạp chẳng trị quấn đầy xì ạ tuột khóa. Golden Lion, Zethe ạ lụp đang chuẩn bị thật tốt cười nhạo hắn một lần. Nhưng là, ánh mắt của hắn đống nhiên mở to chỉ thấy bên người của Golden Lion, đống nhiên xuất hiện nhiều người.